Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tần Án nói vậy, bà Lưu lập tức vui mừng hớn hở. Bà tin con. Cái bà già này đúng là cứ dính lấy bọn già tụi tôi suốt thôi. Có mà chán ngắt ấy chứ. Mãi mới có đứa con gái trẻ đến chơi, giờ lại quyến luyến không rời. Bà Trương nhìn bà Lưu cười trêu. Trong thời gian nghỉ giữa cảnh quay, Tân Án vẫn phải tranh thủ đi chụp quảng cáo, chụp tạp chí. Từ sau khi Blossom chính thức công bố hợp tác với Tân Án, vô số nhãn hàng quảng cáo cũng ùn ùn kéo đến. Giang Tâm đã giúp Tân Án chọn lọc ra mấy hợp đồng quảng cáo và tạp chí chất lượng cao. Nhưng hiện tại trên mạng xã hội vẫn còn nhiều tranh cãi về Tân Án, dù chưa có tác phẩm nào ra mắt, mà quảng cáo và tạp chí đã đầy tay. Nhiều người cho rằng tất cả là nhờ dựa hơi Blossom mà có, còn chế giễu Tân Án là nữ hoàng sâu tạp kỹ. Nhưng Tân Án chẳng mấy bận tâm đến những lời đó. Tác phẩm khi nào ra mắt đâu phải chuyện cô có thể quyết định được. Điều cô có thể làm tốt nhất là hoàn thành tốt công việc quay phim hiện tại. Hôm đó, Tân Án chụp quảng cáo xong trở về nhà đã rất muộn. Khi chuẩn bị xuống xe vào phòng, cô nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ căn nhà bên cạnh. Nghĩ là chuyện riêng của bà Lưu, Tân Án không tiện làm phiền, định lặng lẽ trở về. Nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng chén vỡ loảng xoảng, cô lập tức quay trở lại. Bà Lưu ơi, bà không sao chứ? Tân Án vừa bước vào cửa, đã thấy cảnh tượng hỗn loạn. Một gã đàn ông mặt mày hung dữ đang trừng mắt nhìn cô xông vào. Bà Lưu thì đứng nép sang một bên, vẻ mặt kinh hãi. Cô là ai đấy hả? Vương Đức bực dọc vì bị người khác xông vào nhà. Vừa nhìn thấy đó là một mỹ nữ, sắc mặt gã lập tức dịu xuống, huýt sáo trêu ghẹo. Ồ, người đẹp à, Án Án đấy à, còn tới đây làm gì, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Bà Lưu có chút lúng túng nói, Vương Đức lại không có ý định buông tha cho cô. Đừng đi vội, đến rồi thì uống vài ly chứ. Bà ơi, đây là ai vậy à? Tân Án mắt không thèm liếc Vương Đức một cái, tiến đến kéo bà Lưu ra xa. Đây là Vương Đức ở trong trấn. Bà Lưu nhỏ giọng nói, à, thì ra là, đại ca, trấn trên, Tân Án đánh giá Vương Đức một lượt. Tôi biết cô là người của đoàn phim kia, tôi khuyên cô tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác, không thì đừng trách tôi đuổi cổ cả đoàn phim các người ra khỏi đây đấy. Vương Đức nhận ra Tân Án không phải dạng vừa, cũng thôi giở trò trêu ghẹo. Bà Lưu kia, tôi khuyên bà tốt nhất nên mau chóng trả tiền cho tôi đi thì hơn. Tôi giờ vẫn chưa đủ tiền. Đợi con trai tôi gửi tiền về tôi sẽ trả cho anh. Bà Lưu yếu ớt nói. Vương Đức cười như nghe được chuyện gì nực cười lắm. Ha ha, vẫn đợi con trai bà á. Con trai bà sớm đã lên thành phố sống sung sướng rồi. Nếu nó mà thật lòng muốn lo cho bà, thì đã chẳng để bà ở đây một thân một mình không ai chăm sóc thế này rồi. Bà Lưu cúi gằm mặt, im lặng không nói. Đêm hôm khuya khoát ông đến đây ầm ĩ cái gì, còn làm ồn nữa tôi báo cảnh sát đấy. Tân Án tiến lên che chở bà Lưu, nợ tiền ông thì bà ấy sẽ tìm cách trả, nợ nần bao nhiêu thì kệ bà ấy, cô cút xéo cho tôi, đừng có mà xen vào chuyện người khác. Vương Đức vừa nói vừa xông lên định đẩy Tân Án ra, nhưng Tân Án nhanh nhẹn cúi người xuống, một chiêu ném vai, Vương Đức còn chưa kịp phản ứng đã ngã nhào xuống đất. Nếu ông không đi tôi báo cảnh sát đấy, Tân Án lạnh lùng nhìn Vương Đức đang nằm dưới đất, con danh kia, cô giỏi lắm. Tôi cho bà thêm 3 ngày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đức chỉ tay vào mặt bà Lưu, rồi lại nhìn Tân Án, chật vật đứng dậy bỏ chạy. Cách chương.